Chương 1470, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm cùng lúc đó trên mặt biển chạy lấy tỏ dầu là thú nhân đế quốc thuyền, bọn hắn cũng đã ra biển một chút thời gian. Bất quá so với lạt sẩn tinh linh đế quốc muốn muộn mấy ngày, bọn hắn tại Hải Diêm Thành chuộc về thuyền, kỵ sĩ thời điểm hao tốn một chút thời gian. Đại bộ phận kỵ sĩ nghe được muốn rời đi thời điểm, đều là một mặt không tình nguyện, cảm thấy tại Hán Vương triều ngốc thời gian so trở về muốn tốt. Dù sao nuôi cơm lại qua nửa mặc, mỗi tháng còn có lương đồng cùng ngày nghỉ, ngã bệnh còn có thể đi bệnh viện chạy chữa, không cần bị vu y để lấy máu trị liệu. Đây hết thể đều là tỏ dầu là thú nhân đế quốc bên kia so sánh không bằng. Đi theo bọn hắn vào sinh ra tử, sinh mệnh cũng không có bảo hộ, thế nhưng là tại Hán Vương triều không đồng dạng A, làm một chút lao lực liền tốt, cái này thời gian vẫn tương đối bình ổn. Nghệ mộ nhị vương tử đứng tại trên bong thuyền nhìn qua bình tĩnh biển lớn, cảm thán nói, trên một giây vẫn là mưa to gió lớn, một giây sau liền trở nên bình tĩnh như vậy. Nhi thất đại vương tử rót một ngụm rượu lớn, nói, lần này đến phong bạo so dĩ vãng cũng còn nghiêm trọng hơn á, cũng may là thuyền sửa chữa qua, không phải vậy dựa theo nhóm chúng ta trước đó thuyền sợ là thật không qua trận gió lốc này. A nệ mồ nhị vương tử may mắn no y phở rằng cung kính tiến lên, báo cáo, hai vị điện hạ, thân tàu tổn thương tình huống ra. Thế nào, nói. Nệ mồ nhị vương tử trầm giọng nói. Cái tổn thất một chiếc thuyền, cái khác cũng không có việc gì. Phờ răng báo cáo. Nghệ mộ nhị vương tử lông mày trao lên, hỏi, nhân viên kia đâu lương thực những này đâu còn có nhóm chúng ta mua sắm hàng hóa. Không có nhân viên thương vong, lôi điện cái đánh chúng vào đuôi thuyền bộ vị, nhân viên kịp thời sơ tán rồi, hàng hóa cũng đều kịp thời vận chuyển đi. Phờ răng tiếp tục báo cáo. Làm được rất tốt. Thuyền không có cứu trở về đúng không? Nghệ mồ nhị vương tử hỏi. Phờ răng lắc đầu, nói, thật đáng tiếc điện hạ, thân tàu thiêu hủy rất nghiêm trọng, không có biện pháp tiếp tục đi thuyền. Biết rõ. Nghệ mồ nhị vương tử điểm nhẹ phía dưới, quay người hướng về phía thú nhân đại vương tử nói, vừa mới ra biển mấy ngày nhóm chúng ta liền tổn thất một chiếc thuyền. Tiếp xuống thời gian còn rất dài đâu, phong bạo khẳng định vẫn là sẽ có. Nhóm chúng ta chỉ có thể sớm làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Ly tất đại vương tử nghiêm túc nói. Ừm, những hàng hóa kia là đệ nhất quan trọng, chỉ cần đưa chúng nó hoàn chỉnh chỉnh mang về, nhóm chúng ta mới sẽ không bị phụ vương trách cứ. Nghệ mộ nhị vương tử đồng ý nói. Ly tất đại vương tử rượu vào miệng, hỏi, ai, đúng, ngươi mời chào vị kia nhân tài đâu, hắn hiện tại ở đâu tại mặt khác trên một con thuyền đâu. Ngay tại làm lấy cơm trưa. Nghệ mộ nhị vương tử giải thích nói. Ly tất đại vương tử mong đợi mỉm cười, nói, hôm nay sẽ là làm cái gì đồ ăn đâu ra biển cái này mấy ngày đều là Golden đang phụ trách hai vị thú nhân vương tử ăn uống, mỗi một bữa làm ra đồ ăn cũng chinh phục bọn hắn vị giác. Đương nhiên, đây đều là phổ thông việc nhà đồ ăn, cùng chuyên nghiệp tiệm cơm đầu bếp làm vẫn là rất kém cỏi rất nhiều. Chờ lấy liền biết rõ, ta đi trước thăm hỏi phía dưới ma di ạ a di. Nghệ mộ nhị vương tử nói khẽ. Ly tất đại vương tử đem rượu cái bình đưa cho kỵ sĩ, theo sau nói, ta cũng đi xem một chút đi. Chuột tộc phụ nhân lần này ra biển không bao lâu liền ngã bệnh, cả ngày nằm tại trong khoang thuyền hết sức khó chịu, ăn cũng rất ít, mỗi ngày đều là uống một chút canh cá bổ sung thể lực. Đạp đạp đạp hai vị thú nhân vương tử cất bước tiến vào buồng nhỏ trên tàu, tựa tại bên giường nhìn xem hư nhược chuột tộc phụ nhân. Đại ca, ma di ạ a di nhìn xem rất khó chịu. Nghệ mộ nhị vương tử nói khẽ. Ly tất đại vương tử gật gật đầu, nói, sinh bệnh thật rất phiền thoái, nếu là tại trường An Thành liền tốt, tối thiểu có ý y viện, có thể đi. Đúng vậy à. Nhóm chúng ta lần này có hay không mua thuốc gã nệ mồ nhị vương tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ly tất đại vương tử vỗ nhẹ phía dưới chán, thiết hận nói, đúng nha, nhóm chúng ta tại trường An Thành lâu như vậy, làm sao lại quên mua thuốc. Thú nhân vương tử hai người tại trường An Thành liền không có đi qua y y viện, lần thứ nhất đi vẫn là tại Hải Diêm Thành, ăn quá nhiều hải sản ăn đau bụng mới đi. Tại Trường An thành những cái kia thời gian không có ốm đau tự nhiên là quên đi muốn mua thuốc chuyện này. Thế nhưng là nhóm chúng ta đã ra biển rất nhiều ngày, lúc này trở về căn bản chính là lãng phí thời gian. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử dầu dĩ nói. Nghi Tất Đại Vương Tử lắc đầu, nói, nhóm chúng ta mới vừa trải qua đại phong bạo, không thể lại trở về, không phải vậy lần này vừa đến. Nhóm chúng ta liền không có biện pháp đuổi tại mùa đông đến trước đó trở về. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử chuyển động xuống con ngươi, nói, ai, ngươi nói Golden xe có hay không có thuốc ga hắn tại Trường An thành ở lâu như vậy, lần này cần cùng nhóm chúng ta đi tỏ rộp lạ, nói không chừng sẽ mang thuốc đâu đúng nha. Nghi Tất Đại Vương Tử kịp phản ứng, xoay người nói, người tới, đi đem Golden tìm cho ta tới. Nửa giờ sau, Golden xuất hiện ở hai vị thú nhân vương tử trong khoang thuyền, chờ nghe được hai vị thú nhân vương tử về sau, liền tới đến chuột tộc phụ nhân bên cạnh xem xét nàng tình huống. Golden mặc dù không phải thầy thuốc, nhưng là chăm chỉ hiếu học hắn thường xuyên đi thư viện đọc sách, vì để cho thân thể của mình khỏe mạnh, y học loại sách cũng không có ít xem, hơn nữa còn là thường thường xem xét chính là một cả ngày tình huống. Lo lắng Nghệ Mộ Nhị Vương Tử xem Golden dừng lại thao tác về sau, hỏi, thế nào đúng vậy à, ngươi mang thuốc sao tranh thủ thời gian cho ta ma di a a di ăn. Nghi Tất Đại Vương Tử cu nở dê rất lo lắng. Hai người từ nhỏ đến lớn đều là bị chuột tộc thú nhân chiếu cố, tự nhiên tình cảm rất tốt, không muốn nhìn thấy đối phương dạng này khó chịu. Ngay từ đầu khả năng chỉ là ho khan, nhưng là không có coi trọng cùng kịp thời xử lý dẫn đến càng ngày càng nghiêm trọng. Golden phân tích nói. Vậy làm sao bây giờ? Nệ Mộ Nhị Vương Tử trực tiếp hỏi. Golden theo trong bọc móc ra một quả thuốc, nói, ta mặc dù mang thuốc, nhưng là thuốc này rất đắt đỏ không có vấn đề, bao nhiêu tiền ta cũng giao. Nệ Mộ Nhị Vương Tử trực tiếp đánh gây dương tộc thú nhân. Nghi Tất Đại Vương Tử liên tục gật đầu, nói, đúng vậy. Nhóm chúng ta mua lại, sẽ không để cho người thua thiệt. Ừm, một quả một cái kim tệ. Golden không chút nghĩ ngợi nói. Một cái kim tệ. Nệ Mộ Nhị Vương Tử trừng lớn con ngươi. Kỳ thật, quả này thuốc chính là thuốc hạ sốt, nguyên bản giá cả cũng liền mấy chục mai đồng tệ, nhưng đã đến dương tộc thú nhân nơi này đơn giản lật ra gấp bội, xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Nghi Tất Đại Vương Tử khẽ cắn môi. Nói, được, mua. Golden khẽ gật đầu, thu được tiền sau liền đem thuốc cho chuột tộc thú nhân ăn vào. Hắn lần này xuất hành QNZ không mang bao nhiêu thuốc, nhưng là QNZ sẽ không thấy chết không cứu, đã đều muốn cho ra đi, còn không bằng thu chút tiền trở về. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.